Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 14. Viện quân khu tiền phương. Khi tiến quân vào sân bay Tung Chang, tôi lên cơn sốt rét. Ông y sĩ già cặp nhiệt độ khám cho tôi. Ông nói: "Thằng này sốt rét rồi." "Không, em có rét đâu. Em chỉ thấy nóng trong người thôi anh ơi." Ông không thèm giải thích dài dòng, đưa cho tôi một nắm thuốc quinin, bắt uống ngay. Uống vào, tay ù đặc. Ai nói gì, hỏi gì cũng chỉ hả hở. Miệng đắng ngắt, lùa cơm vào như nhai rơm. Nhìn mọi người xung quanh loang loáng, méo mó. Tối hôm đó, tôi nằm thẳng cẳng trên nền đất sỏi sân bay, miệng rên hừ hừ, chân tay không buồn nhấc. Đã thế, khi tôi uống thuốc xong, quên cất bi đông vào bao, một đám lính bộ binh của C nào không rõ, nhanh tay nẫng luôn. Hỏi, ai cũng lắc đầu, mặt lạnh tanh. Rạng sáng hôm sau, D8 cùng đại quân vượt sông Mekong. Các thương bệnh binh ở lại bên này sông, chờ xe đón về viện quân khu điều trị. Một chiếc xe GMC đưa chúng tôi quay ngược lại hướng mặt trận, đến một con đường trải nhựa duy nhất gần ngã ba Bung Lung. Con đường thẳng tắp, hai bên là rừng xanh, lác đác có những doanh trại dã chiến dựng tạm bên đường. Chúng tôi rẽ vào một con đường rừng vừa mới hình thành, thấp thoáng những căn nhà bạt lớn nhỏ, màu xanh lá và những bóng áo blue trắng ẩn hiện dưới tán cây rừng. Chúng tôi đã đến trạm quân y tiền phương quân khu 5. Tôi được đưa vào cấp cứu đầu tiên, truyền liên tiếp hai bình huyết thanh, nên tôi ngủ ly bì. Từ lúc đánh cửa mở trên đồi 302 đến sân bay Tung Chang, toàn nằm đất. Bây giờ được nằm trên băng ca thật là khoan khoái. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đi giữa hàng quân, từng đoàn quân dài dằng dặc, nhấp nhô, trùng trùng điệp điệp tiến vào vùng đất lạ. Không thấy tiếng súng, chỉ thấy rộn ràng tiếng ca mừng chiến thắng. "Anh ơi, anh tỉnh chưa? Có thấy đỡ mệt không?" Một giọng nữ miền Nam ngọt ngào trong vắt đánh thức tôi. Tôi mở mắt, thấy một nữ y tá tương đối đẹp, da trắng, tóc tết đuôi sam gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, có má núm đồng tiền. "Anh xuống sạp nằm nhé, để em đỡ anh xuống. Mới chuyển về một ca cấp cứu nặng lắm." Một chiến sĩ được chuyển lên chiếc băng ca tôi vừa nằm. Tất cả các bác sĩ, y sĩ quay tròn quanh ca bệnh. Anh này cứ nấc cụt mãi, nấc suốt cả đêm. Mỗi tiếng nấc làm bật rung cơ thể. Chúng tôi nằm bên cạnh mà thấy xót xa, thương anh quá. Sáng sớm, sau khi cùng các bệnh binh chống gậy ra suối đánh răng rửa mặt, tôi trở lại lán, vẫn thấy anh nấc. Tôi tiến lại gần xem, thì hóa ra anh là anh Thắng già, lính C6 cùng nhập ngũ với tôi. Nhà anh ở Đồng Nhân, gần nhà Tân Cu Lừng. Anh hơn tôi những 15 tuổi, là lính già nhất đơn vị. Anh bé nhỏ gầy gò nhất trong đám tân binh chúng tôi. Hồi mới nhập ngũ, chỉ khoảng 45kg. Anh tự động đăng ký nghĩa vụ với một lý do đơn giản: để có một tấm hộ tịch đàng hoàng ở giữa thủ đô. Mà không có hộ tịch sổ gạo tem phiếu thì rất khổ. Anh cứ nấc hoài. Ông Thịnh, đại đội trưởng hỏa lực D8, nói nhỏ với tôi: cứ nấc như vậy, sống sao nổi. Hiện tượng này là sốt rét ác tính đấy. Ông Thịnh cũng bị sốt rét, nhập viện cùng ngày với tôi. Ông là một sĩ quan đại đội, nhiều tuổi nhất tiểu đoàn 8, còn nhiều tuổi hơn bọ lực tiểu đoàn trưởng của chúng tôi. Có lẽ nhập ngũ trước bọ lực vài năm. 3 ngày sau, anh Thắng cũng ngắt cơn nấc cụt, đã nhúc nhắc ngồi dậy húp được bát cháo. Khu vực chúng tôi điều trị hầu hết là bệnh binh, chủ yếu là sốt rét, còn thương binh nằm ở khu khác. Chị Trinh, chị y tá có má núm đồng tiền mà tôi gặp đầu tiên trong đêm nhập viện, hàng ngày mang hộp tiêm và phích nước tới tiêm cho bệnh nhân. Mỗi lần chị đến tiêm, tôi rất sợ. Kiểu tiêm sốt rét là phải lột quần phơi mông, rồi chị xoa nhẹ vào bờ mông, nhanh tay phóng vút mũi tiêm, khiến tôi vừa đau vừa thẹn thùng. Chị tiêm xong, vừa nói vừa cười. Em là phụ nữ không mắc cỡ thì thôi, anh làm sao phải thẹn. Em tiêm cho 100 người rồi chứ bộ, anh không phải ngại chi đâu. Chị Trinh người Quy Nhơn, có lẽ chị nhập ngũ trước tôi. Chị nhiệt tình với các bệnh nhân, chúng tôi cũng rất mến chị. Những người lính trên mặt trận thì xông xáo dũng cảm là thế, nhưng đến đây gặp chị, anh nào cũng ngoan ngoãn chấp hành. Có một anh lính tỉnh đội Phú Khánh vì sốt rét quá, nhiệt độ lên cao, trở thành tâm thần. Anh ta hiền lắm, chỉ cúi đầu đi loanh quanh trong trạm phẫu, đếm từng bước chân của mình. Anh lẩm bẩm tự phân công công tác cho mình, hô quay trái, quay phải, rồi đều bước 1-2. Nhưng khi gặp chị Trinh, anh hầu như ngây người bất động. Anh ngắm chị như ngắm một thánh nữ. Chị chỉ cười không hề phản ứng. Chị nhẹ nhàng hỏi han vài câu, rồi dẫn anh về chỗ nằm. Chị tâm sự với chúng tôi. Thương các anh lắm, nhất là những bệnh nhân như thế này. Làm sao bù đắp nổi những mất mát của các anh. Tôi biết không chỉ một người lính như anh bệnh binh tâm thần đem lòng thương chị, mà còn rất nhiều người trong chúng tôi cũng thèm ao ước được yêu người nữ y tá nhỏ bé tên Trinh ấy. Các y bác sĩ trong trạm phẫu hầu hết là nam giới. Các anh rất nhiệt tình và có chuyên môn giỏi. Nhưng đám bệnh nhân chúng tôi chỉ để ý đến mấy chị em trong trạm. Các cô như những bông hoa lẻ loi trong khu rừng ráo mát của lính trận. Những bông hoa tạo nên sức hút kỳ bí, tỏa hương ngát trong con tim những người lính. Họ không lộng lẫy kiêu sa như các hoa khôi thành thị, không bốc lửa như các diễn viên điện ảnh. Nhưng khi họ đã xuất hiện thì không ai bảo ai, đều hướng cặp mắt đắm đuối dõi theo. Các cô, những người quân nhân trong bộ binh phục gọn gàng, tóc tết đuôi sam giản dị. Cái áo nữ binh ai khéo thiết kế, nó chiết ly ôm sát lấy thân hình, tạo cho vòng eo nhỏ lại, khiến cho phần hông phần ngực nở nang phồn thực, gợi cảm nhưng không dung tục, khiến cho chúng tôi thèm khát ngắm nhìn nhưng không chiếm hữu. Muốn lưu giữ nguyên vẹn một hình ảnh đẹp nhất, không hoen ố, để khi vào trận mạc vẫn có chút hoài niệm vẩn vơ. Họ là những nữ binh nhập ngũ trước tôi, có thể nhiều tuổi hơn, nhưng tôi vẫn cảm giác mình là đàn anh phải che chở cho các cô. Chiều 30 Tết, ngày cuối cùng của năm 1980, toàn bộ thương bệnh binh chúng tôi được tổ chức liên hoan đón mừng năm mới, một năm tổng lực tiến công giải phóng Campuchia. Hy vọng ngớt tiếng súng, hy vọng sạch bóng quân thù. Bữa ăn khá thịnh soạn, có cơm trắng, có thịt lợn rau tươi trở từ Pleiku qua. Thương binh bệnh binh được quây quần bên nhau, họ kể chuyện chiến đấu, kể chuyện quê nhà, tiếng nói cười rộn ràng, huyên náo cả góc rừng. Chị Thành quê Bình Định, chị là y tá điều dưỡng của viện. Chị đi khắp các bàn động viên mọi người, hai tay kẹp hai chiếc thìa đánh nhịp. Chị cất lên một làn điệu bài tròi miền Trung Nam Bộ, tiết tấu vui tươi nhí nhảnh. Chị ngồi duyên dáng, tựa lưng vào đại trưởng Thịnh già, đồng thời liếc mắt danh mãnh qua đám thương binh đang vỗ tay đồm đốp. Chị hát say sưa khiến cho chúng tôi phấn khích, reo hò vang khắp cánh rừng. Chị Thành là một phụ nữ được lính quân khu 5 biết nhiều nhất. Chị được ca ngợi trên báo quân khu được các lính nơi chiến trường hay nhắc tới. Cuộc vui đang độ bốc lửa thì phía sau rừng xanh rộ lên tiếng súng tập kích của địch, tiếng AK, B-40, B-41 chát chúa, những quầng lửa hỏa lực của địch ầm ầm dội vào trạm phẫu. Tất cả chúng tôi chạy tản về các ụ mối gốc cây, trên tay người nào cũng không có vũ khí phòng thân. Các nhân viên trong trạm chạy rầm rập đi lấy vũ khí để bảo vệ cho thương bệnh binh. Một lúc sau, có thêm một trung đội vệ binh đến ứng cứu. Rất may, chúng chỉ tập kích chớp nhoáng rồi bỏ chạy. Kể từ khi mở màn chiến dịch, đến bây giờ mới nghe thấy tiếng súng tập kích của địch. Nó báo trước cho chúng tôi, cuộc chiến này còn kéo dài, chúng tôi còn vất vả. Ngày hôm sau, các y bác sĩ trong trạm luôn luôn phải mang súng trên người, kể cả lúc thăm khám cho bệnh nhân, cũng phải mang súng theo. Cả một đêm thức trắng vì lo địch tập kích, nên buổi trưa hôm sau, cả khu điều trị bệnh binh chìm trong giấc ngủ, tất cả trong không gian tĩnh lặng. Cho đến giờ khám, vẫn chưa ai thèm dậy. Bỗng, một loạt AK vang lên, chúng tôi bật dậy rút vũ khí, mọi người lăn xuống sạp. Một tiếng phụ nữ ré lên trong căn nhà bạt đối diện. Chị vừa kêu cứu vừa gào khóc trong cơn tuyệt vọng. Chúng tôi lao sang tiếp ứng nhưng bị thêm một loạt AK nữa điểm xạ về hướng chúng tôi. Chúng tôi đành lùi lại không dám tiến sang. Nhà bạt bên đó là một bệnh nhân sốt rét nặng, anh tên là Ký. Khi đưa đến anh sốt ly bì, các y bác sĩ luôn túc trực cấp cứu. Dứt cơn sốt thì anh luôn miệng chửi mắng bọn Pol Pot diệt chủng. Anh dọa bắn hết chúng rồi anh tự sát. Cơ thể anh suy nhược, chỉ còn da bọc xương, chân đi không vững. Chị Thủy quê Hà Bắc, vóc dáng cao lớn như vận động viên bóng chuyền. Thủy vừa tốt nghiệp khóa đào tạo y sĩ, được bổ sung về quân khu 5. Chị nhận điều trị và chăm sóc cho anh Ký. Vì bắt buộc phải mang súng bên người nên khi tiêm, Thủy phải bỏ súng dựa vào thành cột. Anh Ký chờ khi chị đang lơ là, chộp súng nhằm đùi chị bóp cò. Hai viên đạn xuyên qua đùi, rồi Ký cố thủ tại chỗ. Ai đến là nổ súng. Thủy vẫn kêu la trong đau đớn mà không có cách nào cứu nổi. Ký ngồi trong lều bạt, tay lăm lăm khẩu súng, miệng vừa hát vừa chửi. Các nhân viên phải chui vào rừng hò hét vang trời gây sự chú ý để đánh lạc hướng. Cho một anh y tá vòng ra sau nhà, giằng súng, trói chặt Ký vào thành sạp, đồng thời gọi mọi người nhanh chóng đưa Thủy đi cấp cứu. Đó là lần đầu tiên tôi được chứng kiến trận sốt rét ác tính. Trên đồi con cá. Khánh Sách, người cao lớn, miệng rộng, cằm bạnh dữ tợn, lại thêm cặp mắt sách ngược như hổ tướng Trương Phi. Tính tình rất nóng nảy, cũng do nóng nảy nên bị đẩy xuống C5. Câu chuyện cũng không có gì to tát, chỉ tại dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẫn giữa đồng hương mình với mấy lính bộ binh của C7, làm náo loạn cả đơn vị, nên bị ông Trương, chính trị viên C7, tức lắm, liền viết điện báo cáo về tiểu đoàn và đòi thay trinh sát mới. Tôi và Đức Cầm phải lên San Đa thế chỗ cho Khánh Sách và Trần Hải về nhận công tác khác. Hai thằng bị điều đi hai nơi. Trần Hải bị điều về trung đoàn bộ đi học tiếng Miên, rồi không hiểu sao bị giữ lại làm cán bộ bảo mật trung đoàn. Suốt ngày quần là áo lượt, mặt láng da trơn, tóc tai bóng bẩy. Điều đáng buồn là không được gác sách và tuần phục gì nữa. Đời binh nghiệp giờ đây chuyển thành anh phóng văn lình cho đến ngày cầm giấy ra quân. Còn Khánh Sách về bộ binh C5 để củng cố thêm cho đại đội một nhân tố mới. Nếu so sánh giữa trinh sát và bộ binh thì ngang nhau. Ở trinh sát vẫn phải đi tuần đi phục, gặp địch vẫn vận động cận chiến như bộ binh. Bộ binh còn có lúc đi giữa đi cuối. Thằng trinh sát thì khác, toàn đi đầu đoàn quân, có khi đi lẻ 5-3 thằng vào sát đường biên nắm tình hình địch. Nếu gặp địch, đội hình mỏng, chỉ còn cách kháng cự rồi chuồn, đâu dám vận động tấn công như lính bộ binh. lúc đầu về bộ binh có vẻ bất mãn lắm. Cáo ốm suốt, hắn cứ nằm dài chùm chăn. Anh em trong đại đội cũng hiểu tâm lý của những thằng lính bị đẩy xuống tầng đáy này nên mặc kệ. Bình y tá xuống kẹp nhiệt độ, thấy vẫn sốt, toàn sốt cao 39-40 độ. Tiểu đội mang cơm về, hắn nhất quyết không ăn, mang cháo đến chỉ húp vài thìa. Tôi thỉnh thoảng qua C5 chơi, thấy ái ngại nên hỏi nhỏ Sơn Lọ. Khánh Sách ở trinh sát khỏe như voi, sao về đây ốm đau liên miên vậy? Nó không ăn uống gì, sống sao nổi? Sơn Lọ ghé vào tai tôi. Lúc vắng người, tao vẫn dúi cho nó ca cơm đầy ú ụ. Mày khỏi lo. Dù cáo ốm mấy rồi cũng có ngày bị lộ. Một hôm, mấy thằng đồng hương thân cận với Khánh đi vắng. Đói quá không chịu nổi, chống gậy xuống nhà bếp. Bếp anh nuôi vắng tanh không một bóng người. Nhìn xuống đáy song quân dụng, vẫn còn tảng cháy giòn tan, vàng ươm. Nhìn mà ứa nước miếng. Khánh vội vứt gậy, hai tay bốc hai miếng cháy, nhảy ào xuống giao thông hào, lom khom chạy về tiểu đội, chùm chăn, nhai rồm rộp. Ngờ đâu thằng Huỳnh bé anh nuôi người Quảng Ngãi nhìn thấy, nó rìu rào khắp đơn vị. Đa gì mà đa, hưa te cầm hưa miếng chá. Đa dìa mở đa, hưa te cầm hưa miếng chá. Giọng nó the thé, cái đầu lắc lư như đang hát bài chòi Nam Bộ. Khánh thấy lạ, hỏi thằng Dạn liên lạc. Thằng bé nó nói cái gì vậy? Phiên dịch tao nghe. Nó nói, đau gì mà đau, hai tay cầm hai miếng cháy. Chắc thằng nào xuống bếp ăn vụng cháy của nó đây mà. Mẹ cái thằng bé, có hai miếng cháy mà nó ré lên như mất hai cục vàng. Đã bé người như con nhãi mà cũng dám nói kháy cừ đấy. Không còn coi mình ra cái thể thống gì hết. Khánh Sách nằm đâu được hai tuần thì anh Hợi chính trị viên đại đội xuống lán thăm hỏi. Anh người Vĩnh Bảo, Hải Phòng, tính tình hiền lành, ăn nói điềm tĩnh nên được các lính trong đại đội kính nể. Anh thuyết phục Khánh nên thương anh em trong đơn vị, họ đi truy quét liên miên, về không kịp nghỉ, đã phải ra chốt đường tuần phục rồi đi gùi gạo, tải thương, chôn tử sĩ, đào hào củng cố trận địa. Nếu còn yếu thì chịu khó đảm nhiệm một vọng gác cho anh em. Khánh nghe lọt tai, ngày hôm sau xung phong ra đồi Con Cá chốt đường. Đồi Con Cá là tên gọi theo hình thể trên bản đồ, một quả đồi thấp có bình độ giống hệt một con cá đang ưỡn mình khi mắc câu. Phần đầu nằm sát C5 và C7, phần đuôi là ngã ba Campa Rạ, Cam Tuất. Độ dài khoảng 3 km, phần lớn là rừng khộp. Nơi đây rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh. Đầu tiên là thằng Phúc C7, sau đó là An Bột, Phán Trinh Sát, vân vân. Nhiều lắm, không thể nhớ hết. Hôm đó, đại đội của Khánh chia làm hai mũi. Một mũi đi trên trục đường kiểm tra dấu hiệu mìn chôn dưới lòng đường. Mũi thứ hai đi trong rừng đề phòng địch ngồi phục kích bên vệ. Mũi đi đầu bị chậm lại do phải quay về lấy thêm bi đông nước. Mũi đi trong rừng, Khánh Sách kéo đi trước, hy vọng đi hết phần mình đảm nhiệm, còn lót ổ để nghỉ ngơi. Vừa đi đến đỉnh đồi, nhìn thấy mấy bóng áo xanh chổng mông ngó ra mặt đường. Vì là trinh sát nên biết rõ không phải lính của đơn vị mình. Cũng ngay lúc đó, tên địch quay mặt lại và phát hiện ra lính mình, liền nâng súng bắn tới tấp vào đội hình. Khánh rút chốt M72, bóp cò. Một tiếng nổ chát chúa, thằng địch im bặt. Khánh vừa bắn AK, vừa thúc thằng Tường tiểu đội phó cóc M79. Nhưng tay nó run, không thể lắp nổi viên đạn. Bỗng trên mặt đường, một tiếng nổ kinh hoàng. Tiếng nổ này, ngồi trong tiểu đoàn bộ, vẫn còn thấy rung đất. Đó là do thằng địch giật mình khi nghe thấy tiếng súng bất ngờ, nên vội bóp công tắc rồi bỏ chạy. Lúc đó, tốp lính C5 hướng trục đường cũng vận động tới ứng cứu kịp thời. Tường Béo cũng đã hoàn hồn lắp viên đạn M79 bắn như điên vào phía sau lưng địch. Lúc này, địch nổ súng yếu ớt rồi rút lui dần về biên giới, để lại một tên địch nát bét do dính M72 của Khánh. lính C5 ra làm chủ trận địa, kiểm tra hai bên đường, gỡ thêm một quả mìn chống tăng, 24 quả mìn KP2, đếm được 25 ổ lót lá mới nguyên. Chúng tổ chức phục kích lần này khá đông, hai quả mìn tăng đón hai đầu, hòng đánh bật ta vào bãi mìn. Nếu chúng thành công, ta sẽ thương vong khá nặng. Hai tiếng sau, đoàn tải lương của vận tải sư đoàn cũng tới. Một đội quân khá đông gùi lương thực lên An Long Veng, đi qua cái hố mìn tăng vẫn còn khét mùi thuốc, vừa nhìn vừa lắc đầu lẻ lưỡi. Cũng từ trận này, Khánh gắn bó với anh em trong đơn vị, và từ đấy không thấy Khánh ốm đau gì nữa. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.